Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1159, chương 1160, điên cuồng đánh ra Tà Long. Mặc dù ám dạ xoa thực lực chỉ có phản hư trung kỳ, nhưng có điều tra vệ tinh nó, nhưng là phụ trách đến toàn bộ chiến trường điều tra cùng chiến lực điều khiển. Ha ha, Đông Hải Long Vương Ngao Mông cùng Ngũ Thái Tử Ngao Tình Ngọc. Ta đây liền phái đế tọa 7 trận chiến long chúng độc bảo Tà Long. Vô tư Tà Long đi, tin tưởng chiến đấu sẽ rất mau đến giải quyết. Tây Phương Long Lâm Hades cùng Apollo thực lực mạnh hơn. Phái Mân Côi Tà Long, Luân Ngục Tà Long, Huyễn Mộng Tà Long đi, định có thể đem nhanh chóng chém chết. Kia đầu Hắc Long vừa mới trọng sinh, lực lượng hẳn không cường. Bất quá có chút ngoài ý muốn, lại vẫn gặp phải người quen đâu rồi. Phái Bảo Phật Tà Long cùng Thôn Thiên Tà Long đi. Ha ha, An Lâm, ngươi coi như lợi hại hơn nữa. Có thể có phản hư hậu kỳ Tà Long lợi hại. Là, đế tọa 7 trận chiến long, toàn bộ đều là lĩnh ngộ thần đạo lực đứng đầu đại năng. Bọn họ đem toàn bộ điều động, cho địch nhân mang đến mãnh liệt nhất đả kích. Ám dạ xoa sắc mặt dữ tợn, trong con mắt lóe lên đại thù được báo khoái cảm. Hắn hai lần khuất nhục chạy trốn, đem trong trận chiến này vẽ lên số câu. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Tiêu Đồ, ở cách chùm tia sáng 5.000 dặm thời điểm, liền bị hai đầu khí tức cực kỳ khủng bố Tà Long ngăn lại. Một con nắm giữ kim sắc cánh rơi hàng dài, vừa đầu hàng trước khi thì có thất thải tường vân quanh quẩn, phảng phất cực kỳ thần thánh tồn tại, ngữ khí lãnh đạm nói, ta là Bảo Phật Tà Long, bây giờ mời các ngươi đi chết. Một con vóc người bằng phẳng phì thạc, ngoại hình bầu dục, dài một đôi cùng thân thể hoàn toàn không thành tỷ lệ tiểu cánh màu xám cự long. Một hít một thở, đều có hư không co giúp lại cùng nổ tung. Nó dương cự miệng rộng cười nói, ta là Thôn Thiên Tà Long. Lại nói có một cái rất đẹp long tộc đâu rồi, ta muốn trước ăn nàng. Hứa Tiểu Lan không có che giấu mình long tộc huyết mạch khí tức. Nghe được Tà Long lời nói sau, yên lặng rút ra chính mình long tước kiếm. Nhưng mà, nàng còn chưa xuất thủ, một cái màu đen đuôi rồng liền dẫn đầu phá không đánh tới. Tốc độ nhanh đến để cho nhân kinh hãi. Thôn Thiên Tà Long sắc mặt đại biến, vừa mới muốn có hành động, cực kỳ cường lực không gian phong cấm liền bao phủ chu vi mười mấy dặm, đem bốn phía giam cầm phẳng phất như thùng sắt. May là nó thả thần đạo lực, cũng là khó mà trong vòng thời gian ngắn phá vỡ. Hoành, đuôi rồng nện ở Thôn Thiên Tà Long hình elip trên thân thể, đem hình elip đập thành u hình thân thể, chỉ một cái đuôi liền đem kỳ vỗ xuống đại địa. Va chạm dư âm, còn chấn phương viên trăm dặm đại địa cũng theo đó lõm xuống dạn nứt. Mù so tài một chút cái gì đó, lão tử cút thời gian, nhanh tránh ra. Tiêu Đồ không có cùng Thôn Thiên Tà Long chiến đấu ý nghĩ. Vỗ xuống nó sau, tiếp tục hướng Cổ Long Đế phương hướng bay đi, nhưng mênh mông kim quang bắt đầu ở bầu trời đêm lóe lên, ẩn chứa đại từ bi công đức chi lực, xé Tiêu Đồ không gian phong cấm. Bảo Phật Tà Long bay đến Tiêu Đồ phía trước, nhàn nhạt mở miệng, ta nói, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Vô tận bảo quang, cường hãn thần đạo lực bộc phát ra, không trung nhuộm dần kim sắc, từng đạo ánh sáng màu vàng ngưng tụ thành thực chất, lẫn nhau lần lượt thay nhau, bọn họ từ không trung hạ xuống với đại địa. Thật giống như một cái chuông lớn bọc lại nội bộ hết thảy. Trận trận huyền diệu Phật âm vang lên, thật giống như phổ độ chúng sinh chỉ dẫn chi âm. Tiêu Đồ thân hình hơi chậm lại, trong nháy mắt đó, tinh thần hắn bị quấy dày rồi. Một loại thư thích mang theo vãng sinh cực lạc tâm tình ở trong lòng hắn hiện lên, lớn vô cùng kim sắc long chảo đã từ trên trời hạ xuống. nó không thấy được cuối. Không trung là bàn tay Đường Vân, đem Hắc Long toàn bộ đường lui phong tỏa, ầm ầm rơi đập, kim chảo đại phong trấn. Hư không băng liệt, Long chảo đem kêu thảm Hắc Long vỗ xuống đại địa, sau đó hóa thành kim sắc núi cao gắt gao trấn áp. Kết thúc, Bảo Phật Long nhàn nhạt mở miệng, gào khóc gào, cứu mạng a, thật là đau. Trên mặt đất đột nhiên truyền tới thôn Thiên Tà Long tiếng kêu thảm thiết. Tà Long hình bầu dục kia trên thân thể màu vàng óng nam tử chính không ngừng lạc quyền, mỗi một quyền cũng ẩn chứa cực kỳ khủng bố năng lượng. Truy điệp Tà Long thân thể lõm xuống, máu thịt băng cách, kêu ngươi muốn ăn ta đạo lữ, kêu ngươi muốn ăn ta Tiểu Lan, ăn ngươi tê dại ăn. An Lâm truy một quyền, chửi một câu, Long tước kiếm băng đằng gào thét, kiếm khí ngang dọc xé rách trường không. Hứa Tiểu Lan vạch ra từng đạo sáng chói cực kỳ kiếm chém, chém thôn Thiên Tà Long máu thịt tung tóe. Muốn ăn ta, ngươi tới a, ta mẹ nó không đem ngươi miệng chặt xuống, ta thì không phải là cho phép. Hợp đạo dưới đây không địch thủ. Tiểu Lan, Hứa Tiểu Lan hiếm thấy gặp phải phản hư hậu kỳ đại năng chứng minh chính mình. Nhất thời dùng tới 12 phân khí lực, mỗi một ánh kiếm cũng hàm chứa chân long cùng chu tước mạnh nhất chân ý. Uy lực kinh thế hãi tục, thôn Thiên Tà Long bị tiêu đồ chụp rơi xuống mặt đất sau, liền chịu khổ An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan nam nữ đánh đôi hỗn hợp. Trong lúc nhất thời đều bị tỉnh mộng. Đây chính là ám dạ xoa đánh giá. Phản hư hậu kỳ Tà Long có thể một phút đem giải quyết uy hiếp. Bảo Phật ánh mắt Cu Ả Long trầm xuống, hiển nhiên có chút phẫn nộ. Chính sứ dùng vệ tinh trinh sát lưu ý tới chỗ này chiến huống ám dạ xoa, đã sớm toát ra mồ hôi lạnh. Làm sao bây giờ? Hai nhân loại kia chiến lực thật giống như so với nó tưởng tượng mạnh hơn. Bất quá, cũng không quan hệ, Hắc Long đã bị trấn áp. Có hai cái đế tọa bảy trận chiến long, chẳng lẽ còn không đối phó được hai nhân loại? Liền tại đêm tối xiên tỉnh táo lại thời điểm, xa xa truyền tới kịch liệt nổ mạnh tiếng nổ. Hắc Long xé kim quang long chảo phong trấn, phóng lên cao, khí thế hung hăng đánh về phía Bảo Phật Long. Ám dạ xoa, ngoặc kép. Bây giờ các địa phương đã khai chiến, vô luận là phản hư hậu kỳ đứng đầu chiến trường, hay lại là phản hư cảnh cao cấp chiến trường, hay là hóa thần cảnh phổ thông chiến trường, cũng không có nhân thủ rồi. Không việc gì, coi như không cách nào trong thời gian ngắn tiêu diệt bọn hắn, cũng có thể kéo bọn họ. Các loại còn lại 7 trận chiến long hoàn thành nhiệm vụ sau, lại trêu người thủ đi tiếp viện. Ám dạ xoa lẩm bẩm mở miệng, ngoại trừ An Lâm chỗ này chiến trường xuất hiện một chút ngoài ý muốn, những chiến trường khác chiến huống vẫn là hết sức thuận lợi. Tây Phương Long Lâm cùng Đông Hải Long Đình các cường giả cũng không nghĩ tới Tà Long phản công sẽ như thế nhanh mạnh, như thế liều lĩnh. Một con hóa thần hậu kỳ Long Đình thần vệ đội cường giả vốn là chỉ là muốn đến gần chùm tia sáng điều tra tình huống, kết quả lại bị hơn 200 đầu dục linh cảnh Tà Long giống như điên địa nhào tới, lấy cái chết hơn nửa giá, miễn cưỡng ma tử cái kia Đông Phương Long, một cái Tây Phương Long Lâm phản hư đại năng. Thấy địch nhân quá nhiều, rõ ràng cũng dự định chạy trốn, kết quả bị ba đầu phản hư Tà Long điên cuồng đuổi theo. Trong đó còn có một đầu Tà Long dùng thiêu đốt sinh mệnh bí pháp, miễn cưỡng đưa nó kéo, sau đó đưa nó vây đánh tới chết. Ngoài ra, Ngao Mông, Ngao Tình Ngọc, Hades, Apollo cũng đều lâm vào trong khổ chiến. Thái Sơ Cổ Long khu vực Tà Long dùng toàn bộ ra cùng với không sợ chết điên cuồng, cho mưu toan giao thiệp với kia cái trọng yếu nơi toàn bộ cường giả, mang đến ác mộng như vậy thể nghiệm. Đương nhiên, cũng có một chỗ ác mộng thể nghiệm là ngược lại, Tiêu Đồ, An Lâm, Hứa Tiểu Lan, bọn họ điên cuồng, để cho hai vị Tà Long tộc đứng đầu đại năng cũng có ác mộng như vậy thể nghiệm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục